Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 5 tác phẩm truyện tâm lý xã hội Nhân Quả Cuộc Đời của tác giả Nguyễn Hiền. Hôm nay thay vì lên buổi trưa thì chúng ta cùng nhau theo dõi vào buổi tối ngày Chủ nhật cuối tuần. Sau đó thì chuẩn bị nghỉ ngơi, tích lũy năng lượng cho một tuần mới. Rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh bằng cách bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cho Đình Duy, cho tác giả Nguyễn Hiền một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 5 Nhân Quả Cuộc Đời qua giọng đọc Đình Duy. Sở dĩ hôm nay Thanh Hương cho mời Tuấn Kiệt đến gặp bởi cô muốn anh sao kê tất cả các cuộc giao dịch truyền tiền về cho bà Lan, và chỉ có Tuấn Kiệt mới đủ sức ép bà Lan phải khai ra những lần truyền tiền cho ông Khôi. Trước khi thực hiện kế hoạch này, cô đã phủ đầu bằng cách gửi cho bà ta một đoạn video mà Mộc Trà đã ghi lại được trong phòng VIP của quán cà phê giữa bà và ông Khôi. Bởi cô hiểu với ai chứ bà Lan thì không phải dễ bắt nạt. Nhưng một khi đã bị lộ thì bà ta lại rất sợ tai tiếng. Đến nhà hàng Hàn Quốc, Tuấn Kiệt vào gặp bộ phận lễ tân và nhanh chóng được đưa đến phòng quản lý. Vừa bước vào, anh ngỡ ngàng khi nhận ra Thanh Hương vợ cũ của mình thì có vẻ không được tự nhiên. Nhưng cô chủ động lên tiếng hết sức lịch sự, xem như trước đây hai người đã từng là vợ chồng. Chào anh. Tuấn Kiệt lý nhí. Em. Thanh Hương cũng không mất thời gian để nhắc lại những chuyện đã qua. Hình như bây giờ cô đã hoàn toàn đột xác, không hề mất tự nhiên hay né tránh ánh mắt của chồng cũ. Cô lên tiếng. Anh đọc hồ sơ vào bộ phận giao hàng. Im lặng hồi lâu như đè nén cảm xúc, Tuấn Kiệt gật đầu thay cho lời xác nhận và chờ đợi. Cô hỏi làm anh giật mình. Trong hồ sơ ghi rõ anh là kỹ sư xây dựng, tại sao lại làm công việc này? Tuấn Kiệt ngạc nhiên, rõ ràng cô đã biết chuyện đó mà sao lại còn hỏi, bây giờ anh biết trả lời như thế nào? Cuối cùng anh đành trả lời, vì hoàn cảnh gia đình, và nếu có cơ hội làm đúng chuyên môn thì anh nghĩ sao? Anh... Tuấn Kiệt lại im lặng, anh đang suy nghĩ, không hiểu tại sao mà Thanh Hương lại hỏi như vậy. Thật tình anh không hề muốn bản thân phải làm công việc lao động phổ thông, trong khi anh có trình độ chuyên môn, nhưng còn bé Tú, anh đành phải chấp nhận công việc nào cũng được, miễn sao có thời gian để chăm sóc cho con trai là được rồi. Thanh Hương đau lòng khi thấy chồng cũ ngồi trước mặt mình như con rùa rụt cổ, cô nói chỉ đủ cho hai người nghe. Anh sao vậy? Bản lĩnh đâu rồi? Tại sao lại cho phép mình cam chịu như vậy chứ? Tôi sẽ vì ba Việt mà cứu anh một lần nữa. Nghe nhắc đến ba Việt thì Tuấn Kiệt có vẻ tò mò. Thật ra ba về quê để làm gì, tại sao lại không nói với anh, có phải ba đã xảy ra chuyện gì không? Không trả lời vào câu hỏi của anh, cô nói tiếp. Anh có muốn lấy lại số tiền đã gửi về cho bà Lan không? Thấy cô gọi là ba Việt, nhưng lại gọi mẹ anh bằng tên thì anh hiểu rằng cô đang rất giận. Không cần suy nghĩ, anh trả lời ngay. Anh rất muốn, nhưng không biết bằng cách nào. Hỏi thì mẹ nói đã trả nợ rồi. Thật ra tôi biết bà Lan đã chuyển toàn bộ số tiền của anh gửi về cho ông Khôi, giám đốc công ty xây dựng anh Khôi. Tại sao mẹ lại đưa cho ông ta chứ? Vấn đề bây giờ không cần biết câu trả lời của hai người đó. Ông Khôi đang lên tiếng sang nhận lại công ty để trốn nợ. Hiện nay ông ta đang nợ rất nhiều. Chính vì thế tôi sẽ bí mật mua lại công ty đó. Nhưng với điều kiện ông ta phải trả lại số tiền mà bà Lan đã chuyển cho ông ta. Chắc ông ta không chịu đâu, hơn nữa cũng không có bằng chứng. Thanh Hương lắc đầu. Sao anh nhu nhược như vậy? Bằng chứng là từ ngân hàng. Trước tiên, anh hãy sao kê tất cả số tiền đã được gửi về. Sau đó bằng mọi cách ép bà Lan cũng phải sao kê số tiền đã chuyển cho ông ta. Biết rằng việc này rất khó bởi có thể bà ta không nhận. Nhưng anh nói với bà ta rằng việc bà ta vào phòng VIP với ông Khôi và làm những gì thì anh cũng đã biết. Nếu bà ta không hợp tác thì anh sẽ nói với bà Việt. Tuyệt đối không được nói đến chuyện ông Khôi phá sản và đang ngầm sang nhận công ty để trốn nợ. Nghe Thanh Hương nói mà anh cứ như người trên mây. Anh không hiểu tại sao cô lại biết chuyện đó. Việc ba Việt về quê có phải cũng vì mục đích này không? Anh không hiểu cô lấy tiền ở đâu mà sang công ty. Nhưng nếu lấy lại được số tiền mà mẹ anh đưa thì cũng đỡ rất nhiều. Anh lo lắng. Em có làm nổi không? Anh biết muốn sang nhận được công ty thì phải có nhiều tiền. Biết trước sau gì anh ta cũng hỏi câu hỏi đó. Thanh Hương ngắt lời. Nhiệm vụ của anh thì anh cố gắng làm cho tốt. Còn những chuyện khác thì không cần anh bận tâm. Chỉ yêu cầu sau khi ra khỏi căn phòng này thì tuyệt đối anh không được nói với ai, kể cả ba Việt. Đến lúc này thì Tuấn Kiệt hiểu rằng tốt nhất chỉ nên chấp hành. Việc sau kê ngân hàng đối với anh không quá khó, vấn đề bây giờ là làm sao để mẹ hợp tác mà không được nói rõ nguyên nhân. Thanh Hưng nói anh trả lời mẹ về việc biết mẹ và ông ta trong phòng ở quán cà phê, không hiểu mẹ đã làm những gì. Chính anh cũng đã bắt gặp hai người ở trong căn phòng đó. Nhưng cho dù mẹ và ông ta có tình cảm với nhau hay không, thì chuyện đó cũng không đủ sức để ép mẹ phải hợp tác với mình. Thật quá khó. Sau khi làm xong việc ở ngân hàng, thì Tuấn Kiệt nhanh chóng trở về nhà. Bỗng anh nhìn thấy Mộc Trà đang đứng nói chuyện với một người đàn ông. Hình như phát hiện ra anh nên anh ta vội đi ngay, còn cô ta thì cũng quay lưng đi vào. Tuấn Kiệt tự hỏi mẹ đang ở nhà, mà tại sao cô lại dám nói chuyện ngay trước cửa? Chẳng nhẽ cô ta không còn xem ai ra gì hay sao? Anh lặng lặng đi vào phòng, thấy tiếng xối nước bên trong toilet, anh hiểu cô ta đang ở trong đó. Đi sang phòng mẹ thì thấy một mình bé Tú đang ngủ, cũng không thấy mẹ đâu. Lấy điện thoại gọi, đầu dây bên kia tiếng người nói rất ồn như đang cãi nhau. Gọi thì liên tục 2-3 cuộc, nhưng vẫn không thấy mẹ trả lời, nên anh chỉ biết lắc đầu, bế con về phòng. Thấy Mộc Trà đang ngủ, mặt quay vào trong tường, Tuấn Kiệt biết cô ta đang tránh mặt anh. Tỏ ra cũng chẳng bận tâm, sau khi đặt con ngủ xong, anh lại đi ra ngoài. Một mình ngồi ở phòng khách, hai mắt lơ đãng nhìn ra sân tràn ngập ánh nắng. Anh tự hỏi thời tiết vào mùa hạ, mà sau lòng anh lại thấy lạnh lẽo. Anh đã không đủ cứng rắn để giữ mình, lại dễ động lòng để rồi rơi vào lưới tình của một phụ nữ khác. Tội của anh thật khó có thể chấp nhận. Anh đã đánh mất đi cái quý giá nhất, tưởng chừng không còn cơ hội lấy lại. Đó là hạnh phúc gia đình. Gặp lại Thanh Hương lần này, anh thấy cô gần như đổi khác. Phải chăng cô dám đương đầu với sự thật để có thể dũng cảm ngẩng cao đầu và mạnh mẽ bước tiếp trên chính đôi chân của mình? Còn anh thì sao? Anh đã phải trả một cái giá quá đắt. Anh gần như đánh mất tất cả, kể cả bản thân mình. Bây giờ để cứu bản thân thì anh phải chấp nhận sự thật, hạ thấp cái tôi và hết sức tỉnh táo, dũng cảm đứng lên và vượt qua. Bỗng có một tin nhắn từ số máy lạ. Anh vội giở ra xem. Bà Lan đang có mặt ở nhà nghỉ X. Anh đến ngay, đưa bà về. Kèm theo tin nhắn là đoạn video ghi đại cảnh bà Lan đang la hét trước một nhà nghỉ ở ngoài ô. Không nói không rằng, anh vội ra xe và đi ngay. Không cần biết người gửi là ai, nhưng anh biết chắc chắn có sự tham gia của Thanh Hương. Phải hơn nửa tiếng sau khi có cuộc điện thoại thì anh đến nơi. Không còn cảnh la hét như trong đoạn video, thay vào đó mẹ anh đầu bù tóc rối, chân tay xây xát đang ngồi bên vệ đường. Vừa nhìn thấy con trai, bà Lan vội quay mặt đi. Nhưng Tuấn Kiệt đã đậu xe ngay bên cạnh, anh nói mấy câu. Mày lên xe đi. Hiểu con trai đang nói gì, mặc dù trong đầu bà thắc mắc tại sao Tuấn Kiệt biết bà đây mà đến, nhưng nhìn vẻ mặt lầm lì của con trai làm bà bỗng lo sợ, nên lên xe ngồi im. Về đến nhà thì bà Lan vội đi nhanh vào phòng bà đóng cửa lại. Bà thầm chửi cái đứa nào cung cấp tin cho bà rằng ông Khôi cùng với một cô gái trẻ đẹp đi vào nhà nghỉ. Bà đến ngay còn kịp. Vậy là máu ghen nổi lên. Bà kêu xe đến địa điểm đó la hét thị uy, nhất quyết phải bắt được đôi gian phu dâm phụ đó. Nhưng xui xẻo cho bà, nhằm đúng căn phòng của đôi đồng tính nam đang hẹn hò tâm sự. Vậy là thay vì bà đánh ghen nhưng hóa ra bị hai thằng đánh trong một trận tơi tả. May mà có chủ nhà nghỉ can ngăn kịp, nếu không có khi bà chẳng còn chiếc răng nào mà ăn cơm nữa. Từ lúc về đến nhà, bà Lan cứ nhốt mình trong phòng mà tuyệt đối không ra ngoài. Mà bà biết nói gì đây khi chính mắt con trai nhìn thấy người mẹ của mình trong bộ dạng như thế này? Bà sẽ giải thích thế nào cho hợp lý khi sự thật đã phơi bày? Bà rất muốn biết ai là người đã báo tin cho Tuấn Kiệt đến đưa bà về. Số điện thoại chơi xỏ bà là ai? Tại sao lại hại bà? Phải chăng chính là cô gái đi cùng ông Khôi? Cô ta ngang nhiên khiêu khích bà. Nếu đúng như vậy thì bà nhất định không tha. Mẹ mở cửa ra đi. Tiếng Tuấn Kiệt nói gay gắt. Bà nằm im giả vờ ngủ để khỏi phải lên tiếng. Gọi mãi không được nên anh lại bỏ đi. Khi tiếng chân của con trai xa dần, bà mới thở phào bắt đầu tìm cách đối phó. Thứ nhất, bà phải tìm ra nguyên nhân ai đã gửi những tin nhắn ông Khôi ở nhà nghỉ. Nhưng đây là sim rác nên việc tìm ra chủ nhân cũng không phải dễ dàng gì. Bà bị ngay hai tên đáng tuổi con mình đánh, không thể tự bảo vệ, thật là nhục nhã quá. Nhưng với bà thì chuyện này chắc chắn là cô gái đang cặp kè với ông ta. Chỉ có cô ta mới đang muốn hạ gục bà. Ngoài ra bà có nghĩ nát óc thì cũng không nghĩ ra được là ai, kể cả Mộc Trà. Nhưng bà thắc mắc ai đã ghi âm cuộc nói chuyện giữa bà và ông Khôi. Phải chăng cô ta biết bà và ông Khôi vào phòng đó nên đã cài đặt trước? Khi bà về rồi thì cô ta lẻn vào hú hí với ông Khôi, đồng thời lấy thiết bị nghe lén để khống chế bà. Bà Lan bỗng thấy mình dại. Dại cả trong tình yêu với ông Khôi, và bà có cảm giác như mình bị ông ta bỏ bùa. Ông ta nói gì thì bà cũng nghe, Tất cả tiền bạc vòng vàng mà ngày lấy ông Việt mẹ chồng đã tặng, bà cũng đều bán đi để đưa cho ông ta. Bây giờ bà già rồi mà tiền cũng không còn, đồng nghĩa bà không còn là nhu cầu của ông ta cả về tình và tiền. Nếu như đoạn ghi âm này đến tai ông Việt, thì việc đuổi bà ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ bà phải tìm lối thoát cho mình. Nhưng phải bắt đầu từ đâu thì bà chưa nghĩ ra. Ngay cả việc Tuấn Kiệt đã tận mắt nhìn thấy bộ dạng của bà vừa rồi, thì bà cũng không sợ bằng ông Việt sẽ nhận được đoạn ghi âm trên. Bây giờ bà phải tranh thủ tình cảm của con trai. Bà biết Tuấn Kiệt hiền lành và rất thương mẹ. Nếu như một ngày nào đó mà ông Việt biết thì có con trai bênh mẹ khuyên ba bỏ qua, may ra ông ấy sẽ nghĩ lại. Bà liền gọi cho Tuấn Kiệt. Có vẻ như Tuấn Kiệt đang chờ đợi nên khi chuông vừa reo thì anh lên tiếng. Mẹ gọi cho con à? Bằng cái giọng mệt mỏi như người bệnh, bà lên tiếng. Vừa rồi biết con gọi nhưng đầu mẹ nặng quá, chắc bệnh rồi. Không ngờ Tuấn Kiệt trả lời. Đầu mẹ bệnh hay là bị thương? Chợt nhớ có mộc trà trong phòng, anh vội nói nhanh. Mẹ cứ ở trong phòng, con sang ngay. Đúng như anh suy nghĩ, câu nói bà Lan bị thương đã lọt vào tai Mộc Trà. Khi Tuấn Kiệt đi rồi thì cô ta không ngừng suy nghĩ. Rõ ràng anh ta vừa nói bà bị đánh, nhưng là ai đánh mới được chứ? Theo cô dự đoán thì chẳng phải ai khác mà chính là cô gái vào phòng với ông Khôi sau khi bà Lan đi ra. Rất có khả năng sau khi nhận được mấy tấm hình cô gửi, bà ta đi tìm cô gái để dằn mặt, nhưng rồi già yếu, không đánh được mà ngược lại còn bị ăn đòn, thật đáng đời. Không như bà Lan nghĩ, Tuấn Kiệt sau khi sang phòng mẹ thì im lặng ngồi xuống giường. Bà cứ ngỡ khi nhìn thấy mẹ như vậy thì ít nhiều anh cũng phải thương xót. Nhưng đằng này thì ngược lại, anh ngồi im, mắt nhìn ra cửa một hồi rồi hỏi. Mẹ đưa tất cả cho ông ta bao nhiêu tiền? Không chu chéo như những lần trước khi con trai hỏi câu đó, bà Lan im lặng không nói gì mà chỉ lắc đầu. Không thấy mẹ trả lời, Tuấn Kiệt hỏi lại một lần nữa. Và lần này giọng nói có phần gay gắt hơn. Tại sao mẹ không trả lời? Mẹ đưa cho ông ta tất cả bao nhiêu tiền? Bà Lan Hòa khóc nức nở. Đừng ép mẹ trả lời có được không? Mẹ giờ chỉ muốn chết thôi. Không ngờ anh quay ngoắt lại, khuôn mặt hết sức giận dữ gầm lên. Mẹ muốn chết cũng được rồi, ngay cả con và ba cũng sống mà như chết. Mẹ luôn đòi hỏi trách móc ba. Nhưng còn mẹ thì sao? Mẹ giết hai cha con không gươm không dao. Tự hỏi cái gia đình này còn cái gì có giá trị mẹ không mang đi cho người tình. Trong khi đó ông ta đối xử với mẹ ra sao? Hay chẳng qua chỉ lợi dụng mẹ mà thôi? Bà Lan vẫn khóc nức nở. Không, không đúng. Ông ta thương mẹ thực sự. Ông ta thương mẹ hay là thương tiền? Xin mẹ hãy tỉnh táo lại đi. May ra còn lấy lại được tiền. Tiền đâu mà lấy hả con? Ông ta làm ăn thua lỗ mất hết rồi. Chỉ cần mẹ hợp tác, con sẽ lấy lại tiền cho mẹ. Lấy bằng cách nào? Bây giờ mẹ phải làm gì? Tuấn Kiệt thấy thoáng có bóng người lướt qua trước cửa nên biết ngay là Mộc Trà đang nghe lén. Anh ghé tai nói nhỏ với mẹ. Mẹ đưa cho ông ta bằng tiền mặt hay là chuyển khoản? Nếu đưa tiền mặt thì ông ta có ký nhận với mẹ không? Chỉ có tiền con gửi về là mẹ chuyển vào tài khoản công ty thôi, bởi hình thức góp vốn. Còn tiền mặt thì mẹ đưa và ông ta nhận nợ bằng miệng thôi. Tuấn Kiệt la lên. Trời ơi, sao mẹ khờ như thế chứ? Ít ra cũng phải bắt ông ta ký nhận số tiền vào cuốn sổ. Bây giờ mẹ có nói thì ông ta không bao giờ nhận đâu. Im lặng một hồi lâu, bà Lan hạ giọng. Vì ông ta nói sau này sẽ chuyển nhượng công ty cho con. Anh ngạc nhiên lấy tay chỉ vào người mình nhưng không tin nên hỏi lại. Ông ta có con trai là Tuấn Anh à? Tại sao không cho nó mà là cho con, trong khi con chỉ là người ngoài? Ông nói như vậy mà mẹ cũng tin hay sao? Vì con, bà ấp úng định nói Tuấn Kiệt cũng là con trai ông ta, nên chuyển nhượng cho anh cũng là hợp lý, nhưng bà kịp dừng lại. Nếu tin này mà đến tay ông Việt thì còn nguy hiểm hơn là mất tiền. Thấy mẹ ấp úng nên anh hỏi tiếp. Vì con là gì? Tại sao mẹ đang nói mà lại dừng lại? Còn chuyện gì nữa mà mẹ chưa nói? Không có gì, chẳng qua mẹ lỡ lời thôi. Ông ấy thấy con cùng chuyên ngành xây dựng nên rất quý, trong khi Tuấn Anh lại học quản trị kinh doanh không theo nghề cha, nên ông ấy giận. Ông ấy nói cho con nít nghe thôi. À quên, còn mẹ tin lời ông ta nói, bây giờ trước tiên, mẹ đi cùng con đến ngân hàng đã. Làm gì còn tiền mà đến ngân hàng? Mẹ cứ đi với con có việc, miễn mẹ ký tên là được rồi. Bà Lan cương quyết không đi, trả lời. Thôi, mẹ không đi đâu, đến ngân hàng chỉ là rút tiền mà tiền không có thì đến cũng mất công. Thấy mẹ cương quyết không đi, Tuấn Kiệt đứng dậy nói. Để cho con nói với ba rằng mẹ từ chối mở tài khoản nhận tiền, sau này đừng trách con không có nói trước. Nghe nói đến có tiền, bà Lan hỏi dồn dập. Mày vừa nói cái gì? Ba mày có tiền hả? Chẳng nhẽ ông về quê bán đất đây sao? Hèn chi lặng lặng đi mà không nói. Tuấn Kiệt đứng dậy định bước đi không trả lời, bà Lan vội kéo tay con trai. Do con nói không rõ, chứ ba mày nói gì mà mẹ chẳng nghe. Thôi chờ mẹ thay đồ, rồi đến ngân hàng. Tuấn Kiệt mỉm cười đi ra ngoài và khép cửa lại. Trước khi ra lấy xe, anh nhắn tin cho Thanh Hương. Hai mẹ con chuẩn bị đến ngân hàng thực hiện theo kế hoạch của em. Nhìn đoạn video mà thám tử gửi về làm Thanh Hương không nhịn được cười. Chính cô đã bày ra trò này để trả thù bà ta. Rõ ràng chính mắt con trai chứng kiến hình ảnh của mẹ mình trong bộ dạng không còn gì để nói. Cô muốn cho Tuấn Kiệt chứng kiến mẹ mình để từ đó anh đi đến bước quyết định ép bà phải khai ra toàn bộ số tiền đã đưa cho ông Khôi. Còn như thế thì cô mới có cơ sở để xiết nợ ông ta được. Chỉ thương cho ông Việt và mẹ của Tuấn Anh đã quá hiền lành chịu đựng để rồi ông ta tha hồ tung hoành, tự cho mình cái quyền được quyết định mà không ai được lên tiếng hay can ngăn. Nhất định cô phải cho ông ta biết thế nào là luật nhân quả, nó sẽ trừng trị ông ta ngay từ kiếp này chứ không cần phải kiếp sau. Đúng là ma lực của đồng tiền. Gương mặt bà Lan từ chỗ ỉu xìu thất vọng bỗng trở nên tươi tỉnh và hoạt bát không ngờ. Tuấn Kiệt chỉ biết lắc đầu và thầm nghĩ, nếu một khi mà mẹ biết sự thật bị con trai lừa dối, không biết mẹ sẽ giận dữ như thế nào. Nhưng bây giờ anh cũng không còn thời gian, hay nói đúng hơn là không còn quyền gì để mà định đoạt nữa. Anh bây giờ chỉ biết chấp hành và làm theo những gì mà Thanh Hương nói mà thôi. Đến ngân hàng, bỗng bà Lan nhìn con trai tỏ ra nghi ngờ. Bà không lạ gì con trai tính hiền lành và hay tin người. Có bao giờ nó lại nghe lời con Mộc Trà suối bậy hay không? Bây giờ bà đang không có tiền nên nó coi thường. Nhưng khi bà có tiền rồi thì tình hình sẽ khác. Sở dĩ bà nghĩ vậy bởi lúc Tuấn Kiệt đang nói chuyện với bà trong phòng thì bà thấy loáng thoáng cái bóng người qua cửa. Nhà chỉ có ba người, vậy không phải con Mộc Trà thì là ai vào đây? Thấy mẹ nhất định không đưa giấy tờ tùy thân cho nhân viên ngân hàng, anh nhắn tin cho ba Việt. Khoảng 3 phút nữa ba gọi cho con. Khi con nói xong thì ba chỉ trả lời đúng hai từ. Được rồi, xong ba tắt máy nhé. Ok, ba hiểu rồi. Bà Lan nửa muốn làm theo lời con trai, nửa lại nghi ngờ. Bỗng điện thoại của Tuấn Kiệt đổ chuông. Nhìn màn hình, anh giơ điện thoại cho mẹ xem rồi nói là ba gọi. Bà Lan mừng quýnh lên. Nghe đi, nói hai mẹ con lên ngân hàng rồi. Tuấn Kiệt bấm nút nghe, đồng thời mở loa ngoài cho mẹ cùng nghe. Con này ba ơi, con với mẹ đang ở ngân hàng làm theo lời ba dặn, chắc phải một tuần mới lấy được thẻ mới. Được rồi. Nói xong ông Việt tắt máy. Bà Lan chưa kịp nói gì thì điện thoại đã tắt, tỏ ra bực tức. Tại sao lại tắt máy? Phải đưa cho mẹ nói chuyện với ba mày chứ, xem tình hình bán đất như thế nào, nếu cần thì mẹ lên ngay. Là ba tắt chứ sao mẹ quát con, chắc ba đang bận nên chỉ hỏi xem hai mẹ con đã làm đúng như lời ba dặn chưa. Mẹ muốn nói gì thì về nhà mà nói với ba. Thì mẹ cũng chỉ nói vậy thôi chứ có gì đâu mà mày tự ái. Không phải là con tự ái, nhưng để con nói với ba không cần làm tài khoản mới cho mẹ nữa, ba cứ chuyển hết vào tài khoản của con là xong. Đứng cả tiếng đồng hồ để nhân viên ngân hàng họ chờ, thấy phiền quá. Anh nói xong thì nháy mắt với nhân viên ngân hàng. Bà Lan nghe nói nếu không làm thì ông Việt sẽ không chuyển tiền vào cho bà. Vội lục túi lấy giấy tờ tùy thân đưa cho nhân viên ngân hàng, còn miệng thì vẫn nói với con trai. Tài sản của cha mẹ, con cái không được tham gia vào. Ba mày nghĩ vậy là đúng. Đó là tại ba chưa biết mẹ đã đưa hết tiền cho ông ta. Vừa nghe đến đó, bà Lan vội bịt miệng con trai, rồi nghiến răng, rít lên. Mày nói nhảm cái gì thế, có im ngay đi không? Nhưng bà càng không muốn nói thì Tuấn Kiệt lại càng nói to. Còn nói không đúng hay sao? Nếu đợt này ba tin tưởng chuyển hết tiền cho mẹ, rồi mẹ lại đưa cho ông ta, thì nhà mình chỉ có tan nát thôi. Mày nghĩ mẹ là ai hả? Chẳng nhẽ tao không biết đâu là đúng là sai hay sao? Thì mẹ khôn, mẹ hơn người, nên mới thê thảm như vậy đó. Xung quanh đây đều có kiến, mẹ quay lại nhìn mặt mình thử xem. Bà Lan giật mình kéo khẩu trang lên cao một chút nhằm che những vết thâm trên gò má, tay kéo con trai rít từng tiếng. Mày có im đi không hả? Bộ mày muốn làm nhục mày mày ở đây phải không? Tuấn Kiệt chưa kịp trả lời thì điện thoại bà Lan đổ chuông. Liếc nhanh nhìn xem ai gọi, bỗng mặt bà tái xanh, tay vội bấm nút tắt. Nhưng tất cả hành động đó đều không qua được mắt Tuấn Kiệt. Hơn nữa, thấy nhân viên ngân hàng gật đầu ý nói mọi việc đã xong, anh giả bộ tỏ vẻ bực tức. Ông ta gọi, tại sao mẹ không nghe? Như vậy chứng tỏ mẹ vẫn lừa dối ba qua lại với ông ta. Vậy mà ba vẫn tin tưởng chuyển tiền bán đất vào tài khoản cho mẹ giữ. Nhất định con phải nói cho ba biết mới được. Bà Lan nghe con trai nói thì phát hoảng, vội nắm tay con năn nỉ. Mẹ biết mình sai, bà không muốn ba con biết lại buồn. Mẹ hứa từ nay sẽ chấm dứt với ông ta. Sở dĩ mẹ vẫn chưa dứt khoát vì còn số tiền ông đang giữ. Thì mẹ đòi đi, ủy quyền lại cho con. Ông ta phá sản rồi, mà đợt rồi mẹ không chuyển số tiền cho con trà gửi về, nếu không cũng hết rồi. Tuấn Kiệt thở dài, anh nhìn cô nhân viên ngân hàng rồi nói. Mọi việc xong chưa cô? Thời gian bao lâu thì tôi đến lấy cả hai mẹ con? Dạ lâu nhất là một tuần. Bà Lan hỏi, như vậy là một tuần tôi có thể đến rút tiền phải không cô? Tuấn Kiệt nhìn vào mặt mẹ tỏ vẻ giận dữ. Rút tiền? Mẹ cần rút tiền để làm gì? Tiền mà nất bớt đưa cho mẹ giữ để dưỡng già sau này. Ba tin tưởng mẹ như thế nhưng còn mẹ thì sao hả? Con thất vọng quá. Bà Lan ấp úng, thì mẹ buột miệng mà nói như vậy thôi chứ có rút dài gì đâu. Thật sự con cũng không hiểu mẹ đang nghĩ gì. Nếu không còn thương ba thì ly dị đi, lúc đó tha hồ mà sống công khai với ông ta. Nói rồi anh quay sang cúi chào cô nhân viên ngân hàng rồi kéo tay mẹ ra xe. Kể từ lúc đó cho đến khi về nhà, bà Lan lầm lì không hé răng nói một lời. Thật tình nay thấy con nổi nóng nơi chỗ đông người thì bà biết rằng Tuấn Kiệt đã tức giận đến cực điểm. Mà cũng đúng thôi, khi chính mắt nó chứng kiến việc bà bị người ta đánh sưng hết mặt mày. Bây giờ không biết có chuyện gì mà ông ta lại gọi cho bà vào lúc này. Điều đó khiến bà khó giải thích nên tốt nhất là im lặng. Điều khiến bà lo lắng nhất đó là sợ con trai nói với ông Việt. Nếu ông ấy biết điều đó thì sẽ không bao giờ tin tưởng mà đưa cho bà giữ tiền nữa. Về đến nhà, việc đầu tiên là bà vào phòng đóng cửa lại. Im lặng một hồi rồi hé cửa quan sát, không có động tĩnh gì mới chốt cửa cẩn thận và lấy điện thoại gọi cho ông Khôi. Tiếng alo từ đầu dây bên kia hết sức nhẹ nhàng làm tim bà bỗng đập dồn dập. Tất cả những câu từ tủi thân hờn giận đã chuẩn bị sẵn, định rằng gặp ông sẽ nói cho hả giận. Nhưng bây giờ chỉ cần nghe thấy tiếng ông nói, mặc dù là qua điện thoại mà nó đã biến mất từ bao giờ. Không thấy bà Lan trả lời, ông Khôi tỏ ra lo lắng. Người phụ nữ của anh sao rồi? Sao em không lên tiếng? Vẫn giọng nói nhẹ nhàng tình cảm đó, vẫn sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất làm bà mềm lòng. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống ướt khuôn mặt. Nghe tiếng thúc thiết khóc thì ông Khôi hốt hoảng. Lan ơi, em ơi, em sao rồi? Ai làm em của anh rơi lệ như vậy? Đừng làm anh lo lắng nha. Miệng thì tỏ ra quan tâm, nhưng trong đầu ông vẫn không khỏi thắc mắc. Rõ ràng ông nhìn thấy bà ta đi vào ngân hàng. Không biết bà ấy đi vào ngân hàng làm gì, có phải đi rút tiền đưa cho ông không? Lúc đó ông cũng định đi theo, nhưng chợt nhìn thấy Tuấn Kiệt cùng đi theo nên vội quay ra. Bây giờ không hiểu sao bà ấy lại khóc. Phải chăng nghĩ mình có tiền nên muốn được ông cưng chiều đó mà. Anh gọi cho em làm gì, có việc gì không? Ông Khôi làm bộ ngạc nhiên. Em sao vậy Lan, tại sao lại hỏi khách sáo thế chứ? Anh nhớ em thì gọi, chẳng nhẽ có việc gì mới được gọi hay sao? Bà Lan im lặng, nghe con trai phân tích thì bà cũng thấy đúng và nghĩ rằng mình cần chấm dứt ông ta để quay về với chồng. Nhưng tại sao ông ấy cứ mãi nhẹ nhàng một xưng em hai gọi tên hết sức tình cảm, chẳng bù cho ông Việt toàn gọi bà xưng tôi? Chẳng nhẽ với ông ấy một câu nhẹ nhàng tình cảm với vợ cũng khó như vậy hay sao? Anh đừng gọi cho em nữa. Con trai em biết rồi. Anh nghĩ đó chẳng qua chỉ là cái cớ thôi. Ngay chồng em trước đây cũng nghi ngờ, nhưng em có bận tâm gì đâu. Bây giờ lấy lý do thằng con trai nghi ngờ em với anh, trong khi chính em nói rằng nó là con trai chúng ta. Vậy thì còn sợ gì nữa chứ? Có phải em bây giờ đã khác? Em có nhiều tiền, còn anh chẳng qua cũng chỉ là một thằng chủ doanh nghiệp đang phá sản. Nếu em muốn như thế thì anh cũng không còn cách nào khác. Anh không làm phiền em nữa. Nói xong ông cúp máy. Ông nghĩ rằng sau câu nói của ông thì thế nào bà Lan cũng gọi lại. Sở dĩ ông nghĩ như vậy bởi ông biết bà yêu ông. Hơn nữa tiền của bà ấy đưa cho ông không dễ nói bỏ là bỏ làm được ngay. Đúng như ông Khôi dự đoán. Sau khi ông Khôi cúp máy, bỗng bà hoảng sợ. Chẳng nhẽ bà phải mất ông ấy thật hay sao? Phá sản thì sao chứ? Với ông ấy, thiếu gì phụ nữ trẻ đẹp và giàu có sẵn sàng lao vào như con thiêu thân. Cũng như không thiếu các nữ doanh nhân sẵn sàng bỏ tiền ra cứu doanh nghiệp của ông. Còn bà là gì? Tiền hết, nhan sắc cũng không. Nhưng ông ấy vẫn một mực hết lòng với bà. Hơn nữa, tiền bà đưa cho ông ấy thì sao? Chẳng nhẽ chỉ một lời nói chia tay là chấm dứt được hay sao? Sau một hồi suy nghĩ, bà gọi lại. Từ đầu dây bên kia im lặng, mặc dù điện thoại vẫn đổ chuông. Lát sau tiếng ông Khôi nghẹn nghẹn như đang khóc khiến bà lo lắng. Sao anh không nghe máy? Ông Khôi không trả lời khiến bà Lan càng sốt ruột hơn. Anh khóc à? Lúc này giọng ông nói. Anh không khóc, Nhưng tự nhiên nước mắt cứ chảy ra. Mà không đau lòng sao được khi trong tim anh không còn hình bóng của em chứ. Em đừng bỏ anh, hãy cứu anh, Lan ơi. Tại sao hai đứa mình lại khổ như thế này? Em cũng khổ lắm. Tiền bạc thì đưa cho anh hết rồi, con trai lại đang nghi ngờ. Đúng lúc đó thì anh lại gọi, tự hỏi nếu là anh thì anh có tủi thân không? Anh xin lỗi đã gọi cho em không đúng lúc. Sở dĩ lúc đó anh nhớ em nên mới gọi để chỉ muốn được nghe tiếng em nói, nhưng không ngờ lại làm em khó xử. Tất cả là lỗi của anh. Ngập ngừng một lát, bà Lan nói. Trong thời gian 10 ngày, anh đừng gọi cũng như nhắn tin cho em, nhớ chưa? Tại sao? Em chưa nói được, khi xong việc thì em sẽ gọi cho anh. Ông Khôi không chịu. Anh không thể sống nổi 10 ngày nếu không được gặp em, trừ phi em nói ra việc gì thì anh sẽ xem lại. Em vừa ở ngân hàng về, ông Việt chồng em về quê bán đất, ông muốn em lập một số tài khoản mới để khi giao dịch thì chuyển tiền vào đó. Ông Khôi bột miệng, anh biết ngay mà. Anh biết gì? Biết mình lỡ lời, ông ta vội chống chế. Anh thấy em khóc thì bất ngờ và rất thương em. Anh chỉ ước sao được ở bên em lúc này. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông ta hỏi, sao em không nói để anh hỗ trợ? Gì chứ, anh quen giám đốc ngân hàng, làm lấy ngay trong ngày vẫn có. Vậy em làm được chưa? Nhân viên ngân hàng hẹn 7 ngày sẽ giao cho thằng Kiệt. Ông ta cười, đúng là mẹ con hai lúa, tại sao lại không nói với anh? Mà anh nhớ em cũng có số tài khoản rồi mà. Em cũng không biết, em chỉ thấy có tiền thì yêu cầu gì em cũng chấp nhận. Mở thêm thẻ thì thêm tiền, hơn nữa cái thẻ cũ cũng xui lắm, thay cái thẻ mới có vẻ hợp lý hơn. Ông Khôi cười thầm một mình, vậy là không khảo mà đã khai, sắp tới ông phải chăm sóc người đẹp hết sức chu đáo. Đúng như bà ta nói, có tiền thì yêu cầu gì cũng đồng ý. Ông tự thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện. Chợt tiếng chuông điện thoại reo làm ông giật mình, thận trọng mở ra xem thì thấy số máy lạ. Sở dĩ ông cũng phải cẩn thận như vậy vì một số chủ nợ đang truy tìm ông. Có bao giờ họ gọi cho ông không được nên dùng sim giác để lừa ông? Bỗng ông Khôi lại cười. Ông cười bởi mấy chủ nợ nghĩ ông là ai? Ông không lừa người khác thì thôi, chưa ai ăn nổi ông mà giờ ba cái trò này. Giảm âm lượng điện thoại về số 0, ông mỉm cười nhìn điện thoại rung với âm thanh ù ù nghe cũng vui tai. Sau hai cuộc gọi điện thoại liên tiếp không thấy ông nghe máy thì một dòng tin nhắn được gửi đến. Chào ông, chúng tôi là đại diện của tập đoàn SK Hàn Quốc. Hiện nay tập đoàn đang có nhu cầu phát triển thị trường ở Việt Nam, đặc biệt về mảng xây dựng, săn lấp mặt bằng, nhà hàng và khách sạn. Chúng tôi được biết vì một lý do nào đó mà ông đang muốn chuyển nhượng lại công ty xây dựng Anh Khôi, và chúng tôi qua tìm hiểu thì quan tâm đến công ty này. Thời gian ở Việt Nam không nhiều, nên nếu đúng như lời giới thiệu thì xin ông một cuộc hẹn. Bằng không thì chúng tôi xin lỗi về sự khiếm nhã này. Đọc đi đọc lại tin nhắn nhiều lần nhưng ông Khôi vẫn im lặng suy nghĩ. Đúng là ông đang có ý định sang lại công ty, góp một số tiền rồi cao chạy xa bay. Nhưng đó mới chỉ là trong nội bộ gia đình, khi ông thông báo cho vợ con về tình hình phá sản của công ty. Nếu ông không khôi phục được thì có thể phải dùng đến biện pháp này là biện pháp cuối cùng. Nhưng ông chưa hề tuyên bố thì tại sao thông tin này lại dò dỉ ra ngoài? Có bao giờ các chủ nợ lừa ông không? Thôi, tốt nhất là không trả lời. Nếu đúng là các chủ nợ thì nhất định sẽ tìm cách liên lạc tiếp, không bằng hình thức này thì cũng bằng hình thức khác. Còn nếu tập đoàn nước ngoài có nhu cầu thì họ lịch sự cần câu trả lời của ông. Liên tiếp 2 ngày, không hề có cuộc gọi nào cũng như tin nhắn thì ông Khôi bắt đầu tính toán đến phương án trả lời. Nếu thực sự tập đoàn nước ngoài muốn phát triển thị trường tại Việt Nam thì họ rất cần các công ty trong nước đã có sẵn số năm kinh nghiệm và nguồn khách hàng. Tuy công ty của ông hiện nay đã chuẩn bị phá sản, nhưng nếu nguồn vốn mạnh và có chiến lược kinh doanh tốt thì chẳng mấy mà phục hồi. Phải đi đến quyết định cuối cùng này cũng làm ông mất ăn mất ngủ. Dù gì ông cũng đã gắn bó rất nhiều năm, hơn nữa đó là công sức cả đời của cha ông để lại. Thật tình cái tên công ty Anh Khôi là có uy tín và tín nhiệm thì đó là thời cha của ông. Chứ từ ngày ông lên quản lý, nó còn làm được công trình nào nên hồn đâu, chẳng qua sống bằng cái danh hão ngày xưa thôi. Suy nghĩ và cố tình kéo dài đến ngày thứ 3, vẫn không thấy động tĩnh gì, ông bắt đầu nhắn tin trả lời thăm dò. Chào ông, tôi là Tuấn Khôi, giám đốc công ty xây dựng Anh Khôi, đã nhận tin nhắn của tập đoàn SK. Ông cố tình trả lời lấp lửng, chỉ là mới nhận được tin nhắn chứ chưa nói gì đến vấn đề tài chính. Nếu bên kia thực sự quan tâm thì sẽ hồi âm, và ông bắt đầu chờ. Những đã 2 ngày trôi qua vẫn không thấy bên kia trả lời, ông bắt đầu lo lắng. Rất có thể họ đang quan tâm đến những công ty và tập đoàn khác. Thời bây giờ làm ăn khó khăn, các công ty phá sản hàng loạt là chuyện bình thường. Việc chuyển nhượng công ty cũng không có gì là khó khăn khó hiểu, nhưng trường hợp của ông lại khác bởi ông đang mắc nợ các đối tác, các khách hàng. Nếu để họ biết được thì không những ông không có một xu, mà tập đoàn Hàn Quốc cũng ngừng giao dịch bởi quá phức tạp. Họ hoàn toàn không muốn liên quan đến pháp luật của Việt Nam. Nhận được câu trả lời từ ông Khôi, Thanh Hưng suy nghĩ một hồi rồi nói với bếp trưởng tên gia người Hàn Quốc. Cá đã cắn câu, nhưng ông ta vẫn đang thận trọng. Bếp trưởng Giang mỉm cười. Cô chủ cứ tin rằng bây giờ chính ông ta là đang bám đuổi theo mình, chứ không phải là mình cần ông ta. Thanh Hương cười, em cũng nghĩ thế, chuẩn bị sắp có kịch hay để xem rồi. Miệng nói nhưng tay cô nhắn tin trả lời. Chúng tôi đang làm việc với mấy chủ khách sạn ở Đà Lạt, khoảng tuần sau sẽ bay về bên. Nếu ông có thiện chí thì hai ngày nữa sẽ gặp nhau tại nhà hàng X Hàn Quốc của chúng tôi. Còn ông chưa có nhu cầu thì nếu còn duyên, chúng ta sẽ gặp nhau vào dịp khác. Tin nhắn vừa gửi đi, Thanh Hương nhìn anh Giang cười. Anh đoán xem ý của ông ta như thế nào khi nhận được tin nhắn này. Sẽ trả lời ngay thôi. Đúng như bếp trưởng đang dự đoán, chỉ 5 phút sau, một tin nhắn được gửi đến. Ok, 2 ngày sau, tôi sẽ có mặt tại nhà hàng của các ông. Cũng lâu rồi chưa được thưởng thức món ăn của Hàn Quốc, hy vọng hợp tác thành công. Vì quỹ thời gian của chúng tôi không còn nhiều, nên ông có thể mang theo hồ sơ pháp lý của công ty và những giấy tờ cần thiết. Luật sư của tôi sẽ làm việc cụ thể. Ok, tôi đồng ý. Mong rằng công ty mà tôi tâm huyết cả đời sẽ được tập đoàn công phát triển mạnh mẽ. Đó là điều chắc chắn. Hẹn gặp. Thả điện thoại xuống, ông Khôi ngả lưng xuống giường, hai tay dang ra thoải mái. 2 ngày. Chỉ 2 ngày nữa thôi là ông đã giải quyết xong ván cờ đầu tiên. Ông sẽ làm việc hết sức nhanh gọn. Sở dĩ ông có thể làm được như thế bởi tập đoàn SK Hàn Quốc có đầy đủ văn phòng, luật sư sẽ lo về mặt pháp lý. Ông chỉ việc ký và bàn giao rồi nhận tiền vào tài khoản là xong. Chợt nghĩ đến bà Lan, ông mỉm cười, thấy mình may mắn khi bà ta tuyên bố trong 10 ngày không được liên lạc với bà ấy. Bởi vậy thì càng tốt, bởi trong 10 ngày đó ông đã lo xong mọi thủ tục rồi. Nghe ông ta thốt ra những câu từ giả mạo mà Thanh Hưng vô cùng kinh tởm. Cô mời luật sư Hoàng Vũ cùng ba Việt phải họp gấp lên kế hoạch hành động. Việc cần làm là khi có đầy đủ số tiền mà bà Lan đã chuyển cho ông ta, Tuấn kể được mẹ ủy quyền gửi đơn tố cáo ông ta lừa đảo đến công an. Đồng thời luật sư Hoàng Vũ sẽ soạn văn bản gửi ngân hàng yêu cầu ngăn chặn mọi giao dịch liên quan đến ông Khôi nhằm thu hồi số tiền mà ông ta nợ. Xong xuôi kế hoạch thì mọi người bắt đầu chờ đợi đến giờ gờ để hành động. Vì đã từng đến nhà hàng Hàn Quốc này nhiều lần nên ông Khôi không khó để tìm đến. Nhưng lần này khác với những lần trước cùng bạn bè đối tác gặp gỡ, ông không đi bằng xe nhà mà kêu taxi cho tiện để không ai phát hiện ra. Ông chưa vào ngay mà cứ lượn đi lượn lại mấy vòng dò xem có gì khả nghi không rồi mới dừng xe lững thững đi bộ vào. Chọn một bàn kín đáo quan sát những người khách trong nhà hàng, không thấy gì khả nghi, ông vội đi nhanh lên cầu thang để lên dãy phòng VIP. Vừa đi hết cầu thang để lên tầng 2 thì một nhân viên cũng đã chờ sẵn. Cúi đầu lễ phép chào lịch sự. Chào ông Khôi. Mặc dù hơi giật mình tại sao thanh niên này lại biết tên mình, nhưng ông lấy ngay bình tĩnh và không quên nở nụ cười. Cậu biết tên tôi à? Dạ, chủ nhân phân công em đứng đây để đón ông ạ. À, ông chủ của cậu chú đáo quá, ta đi thôi. Hai người đi dọc hành lang. Khi đến một phòng ở cuối dãy thì dừng lại và gõ vào cửa 3 tiếng. Ngay lập tức bên trong có tiếng nói vọng ra. Xin mời vào. Cánh cửa được mở ra và ông Khôi nhanh chóng lách người đi vào, còn cậu thanh niên cũng không quên làm nhiệm vụ đóng cửa. Trong phòng lúc này đã có sẵn 4 người ngồi ở bàn. Thư ký tập đoàn Khải thì tay vào chiếc ghế đối diện mời ông Khôi rồi giới thiệu. Giới thiệu với giám đốc Khôi, đây là phó chủ tịch tập đoàn Giang, cô Thanh Hương đại diện cho tập đoàn SK phía Việt Nam, và đây là luật sư Hoàng Vũ. Ông Khôi cũng lịch sự đứng dậy chào. Ngay sau đó ông Giang lên tiếng bằng tiếng Việt lơ lớ, thỉnh thoảng thư ký Khải phải phiên dịch lại. Nội dung cuộc họp đã có sự khảo sát và chuẩn bị trước nên chỉ bàn về những vấn đề mấu chốt để đi đến phần chuyển nhượng. Lúc đầu ông Khôi hơi ngạc nhiên và có phần dè chừng khi ông Giang tỏ ra nắm rất rõ mọi chi tiết trong công ty của ông. Nhưng khi nghe thư ký Khải giải thích trước khi bay sang Việt Nam, tập đoàn đã được cung cấp mọi thông tin như hoạt động kinh doanh của từng công ty, không phải chỉ mình công ty anh Khôi mà các công ty khác cũng thế. Ông Giang tỏ ra tiếc cho một công ty xây dựng anh Khôi nổi tiếng trước đây, nay vì một lý do nào đó mà đang trên đà phá sản, và ông hứa nếu giao dịch thành công sẽ tập trung nguồn lực về tài chính và nhân lực để vực lại công ty như thời Hoàng Kim mà cha ông Khôi đã gây dựng. Ông Khôi nghe nói mà giật mình và có phần nhục nhã, cảm thấy xấu hổ và có lỗi với chính người cha của mình. Cả cuộc đời cha ông dùng hết tâm huyết và sức lực để xây dựng nên công ty này. Vậy mà đến khi ông thay cha lên nắm quyền thì lại không giữ được nữa. Ông cũng đã từng có bằng tốt nghiệp về chuyên ngành xây dựng, nhưng kiến thức thật thì hình như rỗng tuếch. Thay vào đó là những cuộc ăn chơi đàn đúm và gần hết thời gian ông dành cho những cuộc tình. Vậy mà không hiểu sao ông vẫn tốt nghiệp. Khi cho ông qua đời thì vẫn chứng nào thật đấy, sẵn có tiền trong tài khoản ông cứ thế thả sức tiêu xài, và để đến bây giờ thì không những không thể giữ được công ty mà còn nợ nần chồng chất. Sau khi ông Giang nói xong mà không thấy ông Khôi nói gì thì luật sư Hoàng Vũ lên tiếng. Chúng tôi muốn biết ý kiến của giám đốc công ty xây dựng anh Khôi và xin phép kiểm tra pháp nhân doanh nghiệp. Ông Khôi vẫn im lặng, không khí trong phòng thật căng thẳng. Bỗng tiếng chuông điện thoại của thư ký Khải Như phá vỡ không gian im lặng trong phòng. Ông Giang quay sang nói với luật sư Hoàng Vũ, nhưng cố ý cho tất cả những người trong phòng cùng nghe. Ngày mai phải đổi vé bay về Hàn Quốc gấp để giải quyết một số việc quan trọng. Vậy còn việc chuyển nhượng công ty anh Khôi thì sao ạ? Nếu hôm nay giải quyết xong thì tốt, còn không thì để đợt sau. Đang lưỡng lự và có chút xúc động, nhưng khi nghe ông Giang nói ngày mai phải bay về gấp thì ông Khôi phát hoảng vội kêu lên. Một khi tôi đã đến đây thì xem như là đã đồng ý rồi. Đây là pháp lý của công ty, giấy tờ cá nhân, vân vân. Xin luật sư soạn mọi văn bản chuyển nhượng, tôi kiểm tra lại và sẽ ký. Luật sư Hoàng Vũ đón nhận tập hồ sơ trên tay ông Khôi rồi lễ phép. Văn bản chuyển nhượng chúng tôi đã soạn sẵn rồi, yêu cầu giám đốc kiểm tra lại xem có chỉnh sửa bổ sung gì không về tài sản cố định, các khoản nợ cũng như các vấn đề phát sinh. Chúng tôi đã giao cho một bên thứ ba để thống kê và định giá. Thật tình chúng tôi cũng đã định giá cao hơn thị trường rồi. Nếu giám đốc không đồng ý thì có thể thay đổi ý kiến. Ông Khôi cầm một văn bản mà luật sư Hoàng Vũ đưa, bắt đầu đọc. Ông chợt giật mình khi người đứng tên trong công ty mới là Hoàng Việt. Bởi thế cái tên này nghe quen quen, nhưng ông vội gạt ngay, bởi trên đời này thì có hàng triệu người có cái tên như thế. Ở đây người đàn ông tên Hoàng Việt chẳng qua cũng chỉ được tập đoàn nước ngoài lấy làm đại diện mà thôi. Chứ còn người kia thì bây giờ ngay cả việc thở cũng còn không nổi, huống chi còn làm việc gì được nữa hay sao? Trong khi luật sư Hoàng Vũ đối chiếu giấy tờ, thì ông Khôi cũng tranh thủ đọc. Ngoài các điều khoản ra thì ông chú ý, đó là bảng kê chi tiết giá từng loại thiết bị, tài sản. Thú thật dàn xe của ông cũng cũ quá rồi, nếu còn ngon thì cũng chẳng còn đến bây giờ. Thấy ông Khôi đọc mà không nói gì, luật sư Hoàng Vũ lên tiếng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nên mọi thủ tục cũng nhanh gọn. Về phía bên ông cần công chứng các thứ giấy tờ như... Không cần luật sư nói xong, ông Khôi đã lấy ra một tập giấy công chứng sẵn và đưa cho luật sư. Luật sư khỏi lo, trong hai ngày qua tôi đã chuẩn bị xong rồi. Vậy thì tốt quá, cảm ơn giám đốc. Ông Khôi cười giả đà, không có gì, hai bên cùng có trách nhiệm thì sẽ nhanh thôi. Nếu ai cũng được như giám đốc Khôi đây thì đỡ quá. Được khen nên ông ta cười có vẻ rất vui. Bỗng Thanh Hưng đọc xong bảng kê chi tiết giá thành các loại thiết bị, xe các loại thì lên tiếng. Chúng ta cần bàn lại việc định giá các loại xe này. Hôm rồi công ty công khai giao bán dàn xe ben 4 chân mà giá rẻ hơn loại này. Hơn nữa từ đời xe đến chất lượng đều cũ rồi. Vấn đề mua xong còn sử dụng được nữa hay thôi. Ông Khôi nghe xong thì vã mồ hôi, ướt đầm khuôn mặt. Mặc dù trong phòng máy lạnh lại thêm quạt quay vù vù, sợ dĩ ông muốn ký cho nhanh cũng vì dàn xe bán được giá. Nếu không thì ông chuyển nhượng làm gì? Ông nước mắt về phía cô gái. Ông bỗng nhận ra cô gái này không hiểu mình đã gặp ở đâu mà trông rất quen. Cô ta mang khẩu trang kèm hai mắt kính màu hồng nên không thể nhìn rõ được. Ông cứ tưởng mọi chuyện đã xong, ai ngờ đến phút chót cô ta lại còn lên tiếng. Ông vẫn im lặng và chờ đợi quyết định từ ông Giang. Một lát sau, ông Giang lên tiếng. Mọi chuyện đã được thống nhất, cả về thủ tục lẫn giá thiết bị. Bây giờ lại có ý kiến e là không kịp nữa. Ngày mai tôi phải bay về Hàn Quốc. Nếu bên ông Khôi không có ý kiến gì, thì thư ký đưa cho ông ấy ký tên đóng dấu, bàn giao con dấu cùng các giấy tờ pháp nhân công ty. Còn nếu ông Khôi cần thay đổi điều gì, chúng ta tạm thời dừng lại. Nghe nói đến đó thì ông ta lên tiếng. Tôi hoàn toàn đồng ý và không có vấn đề gì. Ông Giang nghe nói như vậy thì quay sang nói với thư ký Khải. Đưa hồ sơ cho giám đốc ký và thông báo cho bộ phận kế toán chuyển tiền cho ông ấy. Xem như là đã xong. Quay sang ông Khôi đang ngẩn người chứng kiến, thư ký Khải thu gom tất cả giấy tờ mà ông vừa ký cùng con dấu cho vào phong bì, niêm phong lại và ra khỏi phòng. Sau giây phút bất ngờ, ông Khôi lên tiếng. Vấn đề quyền lợi của tôi, hay nói cách khác là tôi muốn nhận tiền chuyển nhượng. Ông Giang cười. Ông thật là vô tình. Chúng tôi trước khi nhận hồ sơ bản chính cũng đã bàn giao giấy biên nhận, cam kết chuyển tiền vào tài khoản công ty cho ông rồi. Ông làm việc trực tiếp với kế toán tập đoàn SK và ngân hàng. Sao cậu không chuyển ngân hàng cho nhanh? Đây là tập đoàn chứ không phải cá nhân tôi. Ông kiểm tra giấy tờ đã nhận đủ chưa? Chúng tôi làm ăn uy tín trên thương trường mấy chục năm rồi nên ông yên tâm. Đến nước này thì ông Khôi cũng đành đứng dậy ra về và chờ đợi. Giấy biên nhận ông đã giữ, nên nếu như không nhận được tiền trong thời gian 24 tiếng đồng hồ, thì ông có thể kiện đòi quyền lợi của mình. Tiễn ông ta ra về rồi, ông Giang nhìn Thanh Hương cười. Vậy là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về với vị trí bếp trưởng. Còn mọi việc xử lý thế nào thì do cô chủ quyết định. Cảm ơn anh rất nhiều. Lúc này, từ cánh cửa phòng bên, ông Việt bước ra với khuôn mặt xúc động và hai mắt đỏ hoe. Ông đã khóc khi chứng kiến cảnh này qua camera trong phòng. Cầm tay bếp trưởng Giang, ông xúc động. Cảm ơn ông, bếp trưởng Giang. Bếp trưởng Giang lúng túng. Dạ, không có gì, chẳng qua là con giúp lễ hoài và trừng trị những kẻ ác thôi. Ông Việt nghe bếp trưởng nói vậy có vẻ khó hiểu. Mà ông Việt không hiểu cũng đúng thôi, bởi mọi người vẫn chưa nói cho ông ấy biết chuyện bà Lan và ông vẫn thường xuyên qua lại với ông Khôi. Không những thế, toàn bộ vòng vàng tiền bạc, thậm chí toàn bộ số tiền mà con trai Tuấn Kiệt làm việc vất vả ở nước ngoài gửi về, thì bà ta cũng đều đưa cho ông ta. Mọi người chưa nói vì sức khỏe của ông Việt không tốt. Hơn nữa, nếu nghe tin này sẽ bị sốc và rất nguy hiểm. Thanh Hương tranh thủ trao đổi với luật sư Hoàng Vũ để chuẩn bị các bước tiếp theo. Thật tình, trong tập văn bản đã soạn sẵn có hai loại, nhưng khi đưa cho ông Khôi đọc thì chỉ có một nội dung. Khi đưa cho ông ta ký thì cả hai loại văn bản tuy nội dung không sai nhưng chỉ kèm theo khoản trả nợ cho bên nhận chuyển nhượng. Mà khi nghe Thanh Hương nói về giá trị của thiết bị thì ông ta không còn tỉnh táo và cứ thế ký rồi đóng dấu. Thật tình, nhìn lúc ông ta bước vào phòng cô cũng xúc động, bởi dù sao ông ấy cũng là cha ruột của Tuấn Anh, bạn thân của cô. Nhưng nghĩ đến ông Việt thì cô lại tăng thêm quyết tâm và làm đến cùng. Ông ta đã nhẫn tâm hủy hoại cuộc đời của một con người, từ một kỹ sư tài năng mà bây giờ chịu cảnh thất nghiệp, ăn bám, bệnh tật. Đừng nói việc bà Lan cặp với ông Khôi, mà ông Việt không biết. Bởi bất lực, cho dù có nhìn thấy thì cũng không dám nói. Ông nhẫn nhịn trong câm nín để chờ đến ngày này. Vậy thì tại sao cô dừng lại được chứ? Sở dĩ cô quyết định để ông Hoàng Việt đứng tên đại diện pháp luật và sẽ đổi tên công ty thành Hoàng Việt. Cô muốn một lần ông Khôi phải chứng kiến người đang thắng mình là ai. Cô hứa với lòng mình chưa dừng lại ở đây. Sau khi hoàn tất thủ tục công ty, cô sẽ thông báo cho các chủ nợ nhằm đưa ông ta vào tù. Những ngày cuối đời, sau song sắt trại giam, ông ta sẽ thấm thía những gì mình đã gây ra. Lúc đầu, ý ông Việt muốn để cho Tuấn Kiệt đứng tên của công ty, nhưng Thanh Hương nhất định không chịu. Cô muốn phải chính cái tên Hoàng Việt, để không những ông Khôi mà bà Lan cũng phải chống mắt ra mà nhìn. Hơn nữa, thời gian vừa qua cô nhận thấy Tuấn Kiệt quá nhu nhược. Anh hình như đã đánh mất chính bản thân mình và hoàn toàn trở thành người khác. Bỗng điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình, cô giật mình khi nhận ra người gọi là Tuấn Anh. Có bao giờ cậu biết việc vừa rồi cô làm với ông Khôi không? Như cô không tin điều đó xảy ra vì ông ta cũng mới rời khỏi đây chưa lâu. Có lẽ cậu ấy gọi cho cô về việc khác. Nghĩ vậy nên cô cố tỏ ra hết sức bình tĩnh để nghe máy. Alo Hương nghe này. Mình chỉ muốn hỏi bên nhà hàng đã tuyển người đủ chưa? Nghe đến đó cô thở phào nhẹ nhõm. Đúng như cô suy nghĩ, cậu ta chưa biết gì. Thật tình cô rất muốn nói với bạn suy nghĩ của mình, nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Cũng nhờ Tuấn Anh nói với cô về việc ba cậu ấy muốn sang lại công ty, cô mới lên kế hoạch để lấy nợ. Nếu cô không nói mà một ngày nào đó cậu ấy biết thì sẽ nghĩ về cô hẳn là không tốt. Lưỡng lự một hồi cô lên tiếng. Tuấn Anh à? Tuấn Anh không hiểu chuyện gì, từ nhà hàng của Hương nhận đủ người rồi nên trấn an cô. Không sao đâu, nhận đủ rồi thì thôi. Chẳng là cho công ty có người bạn hỏi xin việc cho anh của bạn ấy, mình cũng chưa hứa. Dường như không chú ý gì đến câu trả lời của Tuấn Anh, Thanh Hương ngập ngừng một hồi rồi nói. Chiều đi làm về gặp mình một chút có được không? Có chuyện gì hay sao? Cũng không có gì, chỉ là muốn tâm sự với bạn một chút thôi. Ok, chiều mình ghé nhà hàng nhé. Không, nhà hàng đông người lắm, mình không muốn người khác làm phiền. Chính vì thế bạn đến quán cà phê hôm trước rồi alo cho mình. Ok. Tắt điện thoại rồi, Thanh Hương vẫn còn ngẩn ngơ như người mất hồn. Cô thấy áy náy và rất khó mở lời với Tuấn Anh. Đáng lý ra trước khi làm việc này cô nên trao đổi với cậu ấy, nhưng cô lại sợ rằng nếu kế hoạch bị lộ thì sẽ không thành công. Chính vì thế cô quyết định làm rồi sẽ nghĩ cách nói với cậu ấy sau. Giờ đây mọi việc về cơ bản đã xong, nhưng sao cô bỗng cảm thấy buồn. Cô không thể vui khi ông ta đã tuổi cao mà phải trả giá cho những việc làm của mình. Cô động lòng với những năm tháng cuối đời, ông ta phải sống trong cảnh tù đầy sau song sắt trại giam. Cô thương mẹ của Tuấn Anh phải cam chịu một người chồng, mà có cũng như không, phải hàng ngày chứng kiến những cảnh nhơ nhuốc mà chồng mình gây ra, để rồi bất lực không làm gì được. Còn đối với Tuấn Anh, chiều nay cô biết nói thế nào đây để cậu ấy hiểu, quả thật là khó quá. Nhưng cho dù cậu ấy hiểu thế nào, thậm chí là giận hay trách móc, cô vẫn phải làm. Nhất định phải tìm được lẽ phải cho Bang Việt, cho dù phải trả giá như thế nào. Khi đến quán cà phê, cô thấy Tuấn Anh đã ngồi sẵn ở đó. Nhìn nét mặt vui tươi của cậu ta, thì cô hiểu rằng Tuấn Anh chưa biết gì. Kéo ghế cho Hương ngồi, Tuấn Anh nói, vẫn như cũ nha. Hương gật đầu. Tuấn Anh gọi nhân viên kêu một ly cà phê đen và một ly nước ép dưa hấu mật ong. Thanh Hương ngạc nhiên, ủa sao chiều rồi còn uống cà phê đen, bộ không sợ mất ngủ hay sao? Cuối tháng nhiều việc, mình tranh thủ làm đêm mới kịp. Thanh Hương hỏi dò, tình hình công ty sao rồi, bạn biết tin gì chưa? Tuấn Anh ngạc nhiên, bộ có chuyện gì hay sao? Hôm vừa rồi nghe mẹ nói ông muốn bán đi rồi chạy nơi khác trốn nợ. Nếu ông ta bỏ trốn thì mẹ con cậu được yên chắc. Ai làm người ấy chịu, đã từ lâu rồi mẹ con mình không liên quan gì đến ông cả. Vậy tại sao bà đã biết về việc ông ta sang nhượng công ty mà nói với mình? Là mẹ mình nói. Thốt ra câu nói đó, Tuấn Anh mới chợt nhớ mẹ rất buồn và nói với anh về tình hình của ông Khôi. Điều đó chứng tỏ mẹ và ba vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau. Thật tình anh rất thương mẹ, nhưng không muốn can thiệp vào chuyện của người lớn. Chính vì anh không nghe lời học ngành xây dựng để sau này quản lý công ty, mà theo học ngành nghề mình thích. Bởi ngay từ nhỏ anh đã chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau, cũng chỉ vì cha thường xuyên đi qua đêm, nay cặp cô này mai cô khác, không chịu đựng mãi được cảnh này nên mẹ anh đưa anh về bà ngoại ở cho đến tận bây giờ. Nếu bây giờ ba phải đi trốn nợ thì sao? Chính anh cũng không biết điều đó. Nghe Thanh Hương hỏi, anh trả lời, mình cũng không biết nữa, chỉ thấy thương mẹ thôi, chắc mẹ sẽ buồn lắm. Nhưng cả Tuấn Anh và Thanh Hương đều không ngờ rằng cách đó một đoạn, Mộc Trà đang ngồi cùng một thanh niên ở bàn phía trong. Ánh mắt của ta hằn học qua lẫn căm hờn đang chiếu về phía hai người, tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống. Ở bên ngoài, Tuấn Anh và Thanh Hương vẫn không biết gì mà vô tư cười. Cô đâu biết rằng tai họa sắp ập xuống đầu mình chỉ vì Mộc Trà nghĩ rằng vì cô nên Tuấn Anh mới từ chối mẹ con cô ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 5 của Nhân Quả Cuộc Đời tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.